Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, Bạch Hổ Linh Thú. Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt hai người bay thẳng đến cấm địa sâu bên trong, thần tốc bay lướt đi. Đây đã là cấm địa thâm sử, nếu như không sai, kia Bạch Hổ Linh Thú liền ở chỗ này. Tô Đồng lúc này cũng là cảm nhận được từng tia hàn ý, đó là Vân Hy Nguyệt nơi không cảm giác được. Tô Đồng là bởi vì hấp thu Bạch Hổ Linh Thú hàn ý mới có thể cảm giác đến đây hết thảy tồn tại. Tại đây thay đổi lạnh quá nha. Vân Hy Nguyệt tuy rằng không cảm giác được hàn ý, có thể lại có thể cảm giác đến lạnh lẽo. Hừm, Bạch Hổ Linh Thú chuyên tu băng hàn, chung quanh đây là nó tản mát ra hàn ý. Tay ngươi cho ta, Tô Đồng nói ra. Vân Hy Nguyệt nghe nói như vậy cũng là hơi sững sờ, sau đó có chút ngượng ngùng đem vươn tay ra đến. Tô Đồng dắt Vân Hy Nguyệt tay, một đạo linh lực hướng phía Vân Hy Nguyệt trong thân thể tràn vào. Chỉ chốc lát sau, Vân Hy Nguyệt chính là cảm giác thân thể không phải như vậy lạnh lẽo rồi. Linh lực của ta vừa vặn có thể khắc chế loại này hàn ý, hẳn có thể duy trì một trận. Tô Đồng linh lực bên trong không chỉ có hàn ý, còn có Mặc Kỳ Lân chi lực, cho nên hoàn toàn có thể ngăn cản những này hàn ý. Hừm, cảm ơn. Vân Hy Nguyệt nói cảm ơn một tiếng. Lúc này nàng đã là cảm thấy trong thân thể thoải mái hơn. Kia một ít lạnh lẽo cũng là biến mất không thấy. Xem ra là Tô Đồng linh lực có tác dụng. Chỉ là đó là Tô Đồng linh lực tại trong thân thể nàng chảy xuống, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Không lâu lắm, ở trước mặt bọn họ có một tòa cung điện xuất hiện. Cung điện này cực kỳ tráng lệ, phía trên có chút tiết trắng mênh mông. Mà tại phía ngoài cung điện có một bảng hiệu dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ viết Bạch Hổ Điện. Xem ra kia Bạch Hổ Linh Thú liền ở trong này. Tô Đồng nhìn đến phía trên cung điện kia bảng hiệu cũng là cười. Rõ ràng như vậy địa phương, dĩ nhiên là xây dựng tại đây Vân Điện trong cấm địa. Người tới người nào, tại sao tự tiện xông vào? Ngay tại lúc này, một giọng nói từ kia đại điện bên trong truyền ra. Trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, hơn nữa còn có một cổ tán loạn thiên hạ vương bá chi khí. Nếu như Tô Đồng vừa mới có nghe thấy Bạch Hổ Linh Thú cùng U Minh Lang đối thoại, chính là có thể biết rõ thanh âm này là Bạch Hổ Linh Thú. Dĩ nhiên là vì Bạch Hổ Linh Thú mà đến. Tô Đồng một chút cũng không có che giấu, trực tiếp đối với kia Bạch Hổ Điện nói một tiếng. Ha ha, Bạch Hổ Linh Thú, há lại ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Kia một giọng nói một lần nữa vang dội. Tô Đồng ngược lại không có cảm thấy kỳ quái. Đây Bạch Hổ Linh Thú biết nói chuyện, cùng Mặc Kỳ Lân một loại mà thôi. Bạch Hổ Linh Thú vì sao không muốn gặp ta? Chính là bởi vì ném răng. Tô Đồng biết rõ kia Bạch Hổ Linh Thú thiếu một cái răng, bởi vì kia răng ngay tại Tô Đồng trong tay. Vân Hy Nguyệt nghe nói như vậy cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Đây Tô Đồng tại sao nói lời như vậy? Nhưng mà vừa lúc đó, kia Bạch Hổ Điện cửa chính là mở ra. Vào đi, kia một giọng nói vẫn là tràn đầy uy nghiêm. Bất quá Tô Đồng có thể nghe được, không có bất kỳ ác ý. Đi thôi, cùng nhau đi vào. Tô Đồng đối với Vân Hy Nguyệt nói ra. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Sau đó hai người chính là cùng nhau trực tiếp tiến vào Bạch Hổ Điện bên trong. Ngay tại hai người vừa đi vào Bạch Hổ Điện thời điểm, kia Bạch Hổ Điện cửa chính là trực tiếp đóng lại. Mà tại đại điện bên trong cũng là có vô số cây nến đột nhiên phát quang, bắt đầu bốc cháy. Bạch Hổ Linh Thú, đây răng ngươi hẳn nhận thức đi. Tô Đồng vừa nói, xoay tay một cái, một khỏa thật lớn răng chính là ra hiện ở trong tay của hắn. Sau đó ngón tay nhẹ một chút, kia phong ấn phía trên trực tiếp giải trừ, nhất thời vô biên hàn ý cũng là vào lúc này tản mát ra. Kia Bạch Hổ Linh Thú không nói gì, Tô Đồng biết rõ nó hiện tại nhất định là cảm thấy phi thường lúng túng mà không dám ra đến. Mà ngay tại lúc này, Tô Đồng trong tay kia một chiếc giang, cũng là tản mát ra màu trắng quang mang. Sau đó hướng phía một cái phương hướng bay lướt đi. Tô Đồng biết rõ, kia bạch hổ linh thú, liền ở phía sau kia. Bất quá Tô Đồng không có bắt được giang, cũng không có đi về phía trước, chỉ là tại chỗ chờ đợi. Đáng ghét, người đem phía trên này hàn ý, hấp thu bao nhiêu? Quả nhiên không lâu lắm, một đạo hơi giận âm thanh, bắt đầu từ chỗ đó truyền ra. Ta nếu không là hấp thu hết một ít hàn ý, bằng vào ngươi đây giang, ta làm sao có thể mang cho ngươi qua đây? Tô Đồng tùy tiện tìm một cái cớ. Kia bạch hổ nghe nói như vậy, cũng không có nói nhiều, mà Tô Đồng cũng không có mở miệng. Lúc này đại điện, có vẻ hơi an tĩnh, đều không có người nói chuyện, cũng không có ai mở miệng. Đến lúc Tô Đồng có chút không kiên nhẫn thời điểm, một đạo thân ảnh khổng lồ, cũng là từ không biết đạo cái gì địa phương đi ra. Đó là một cái thật lớn con cọp màu trắng, xem ra, chính là bạch hổ linh thú. Ngươi thực lực ngược lại không tệ, có thể hấp thu đây hàn ý. Nếu như những người khác, hấp thu một chút, chính là sẽ bị phong ấn kinh mạch, trở thành phế nhân. Bạch hổ linh thú to lớn kia hổ nhãn, lúc này cũng là nhìn chằm chằm Tô Đồng nhìn. Tô Đồng cũng là nhìn đến bạch hổ linh thú. May mà, ta thể chất tốt, ha ha, bạn cũ gặp mặt, người cũng không đi ra. Rất hiển nhiên, bạch hổ linh thú cũng không tin Tô Đồng nói. Hơn nữa nó cũng là tại Tô Đồng trên thân, cảm thấy bạn cũ khí tức. Vừa mới sau khi nói xong, Tô Đồng trên thân cũng là có một đạo thân ảnh xuất hiện. Thật không ngờ, người chữa thương liệu cho tới bây giờ. Mặc Kỳ Lân trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung, sau đó chân đạp tường vân, hướng phía bạch hổ linh thú đi tới. Đây chính là bạch hổ linh thú, cùng Mặc Kỳ Lân linh thú sao? Vân Hy Nguyệt nhìn đến chỗ xa kia bạch hổ, lại xem từ Tô Đồng trên thân xuất hiện Mặc Kỳ Lân. Vô cùng kinh ngạc, cũng hiếu kỳ vô cùng. Hừm, đây chính là viễn cổ cửu linh thú bên trong hai cái. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hắn tin tưởng Vân Hy Nguyệt, cho nên cũng không sợ Vân Hy Nguyệt biết rõ. Tựa như cùng Vân Hy Nguyệt tin tưởng hắn một dạng. Hơn nữa liền tính người khác, Tô Đồng cũng không lo lắng sẽ bại lộ. Hừm, ngươi thực lực, ngược lại yếu không ít. Bạch hổ linh thú nhìn đến Mặc Kỳ Lân, cũng là chậm rãi mở miệng. Mặc Kỳ Lân bởi vì mất đi bộ phận ký ức, cũng là mất đi bộ phận lực lượng. Nếu không, cũng không đến mức chỉ có thể để cho Tô Đồng thực lực tăng lên tới thần hồn cảnh. Hơn nữa còn là tạm mượn. Năm đó bị thương nặng thời điểm, ta có thể so với các ngươi nghiêm trọng nhiều. Mặc Kỳ Lân cũng tức giận nói. Lúc trước cùng huyết tu la kia một trận đại chiến, cũng là để cho cửu linh thú đều là bị đủ loại khác nhau trình độ tổn thương. Mặc Kỳ Lân là trong đó nghiêm trọng nhất, cho nên sau đó, cũng là mất đi bộ phận ký ức. Hừm, ban đầu chúng ta 5 cái, chính là nghiêm trọng nhất. Bất kể là Kỳ Lân chi chủ cũng tốt, Bạch Hổ chi chủ cũng được. Còn có cái khác 3 cái, đều là vẫn lạc, ngược lại kia mặt khác 4 cái. Tựa hồ bình yên vô sự, Bạch Hổ linh thú nói. Cũng là để cho Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt nghe không hiểu. Xem ra cửu linh thú khoảng, tựa hồ cũng tồn tại cái gì kỳ quái trận doanh. Tô Đồng biết rõ. Mặc Kỳ Lân bên này, hẳn còn có 4 vị, chính là tứ tượng, theo thứ tự là Bạch Hổ Linh Thú, Thanh Long Linh Thú, Chu Tước Linh Thú cùng Huyền Vũ Linh Thú. Về phần cái khác 4 con Linh Thú, Tô Đồng chính là không biết. Lúc này Bạch Hổ Linh Thú nhắc tới, cũng là để cho Tô Đồng cảm thấy có chút kỳ quái. Ha ha, không có gì, bọn hắn ở đây, chúng ta mới có thể chữa thương. Tuy rằng chúng ta trận doanh không giống nhau, nhưng mà chúng ta mục tiêu chính là nhất trí. Mặc Kỳ Lân cười ha ha nói ra, Bạch Hổ Linh Thú lúc này cũng không có tranh luận cái này. Bởi vì giống như Mặc Kỳ Lân nói, mọi thứ chính là loại này. Không sai, bất quá ngươi mất đi ký ức sau đó, dĩ nhiên là tìm một cái như vậy tiểu gia hỏa làm chủ nhân. Bạch Hổ Linh Thú lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Ở trong mắt nó, thần phách cảnh đỉnh phong không tính là cái gì. Dù sao tại viễn cổ, thần phách cảnh đỉnh phong cường giả trẻ tuổi cũng không ít, còn rất nhiều đều là thần hồn cảnh, thậm chí cao hơn linh thần cảnh, cũng có bộ phận tuổi tác cùng Tô Đồng xấp xỉ. Ha ha, bởi vì người này ngộ tính thiên phú phi thường mạnh mẽ. Mạc Kỳ Lân ngược lại không ngại khen ngợi một hồi Tô Đồng. Tại Mạc Kỳ Lân trong mắt, Tô Đồng ngộ tính, tuyệt đối có thể tại hắn gặp được người bên trong xếp vào ba vị trí đầu rồi. Cái thứ nhất chính là đem bọn hắn mang tới chủ nhân. Cái thứ hai chính là Kỳ Lân chi chủ. Mà Tô Đồng là cái thứ ba. Mặc dù không biết Tô Đồng ngộ tính có thể hay không so sánh Kỳ Lân chi chủ mạnh mẽ. Có thể ngộ tính tuyệt đối không kém. Ồ, Bạch Hổ Linh Thú lúc này mới có chút hứng thú nhìn về phía Tô Đồng. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy Tô Đồng thực lực tương đối kém mà thôi. Bây giờ nghe Mạc Kỳ Lân nói như vậy, cũng là có hứng thú. Người có thể thử xem. Mạc Kỳ Lân nhìn một chút Tô Đồng, nói ra, làm sao thử? Bạch Hổ lúc này cũng là nhiều hứng thú hỏi. Nó ngược lại là muốn biết rõ, nhân loại này ngộ tính rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, mới có thể để cho mình lão hữu. Mạc Kỳ Lân hợp ý, người đem Bạch Hổ quyết truyền thụ cho nó. Nếu có thể lĩnh ngộ, chính là ngộ tính rất mạnh hạng người. Mạc Kỳ Lân nói ra, đây Bạch Hổ quyết, chính là thần cấp công pháp. Mặc dù bây giờ Tô Đồng đã là có thần cấp công pháp, có thể coi là thần cấp công pháp, cũng có một cái sự phân chia mạnh yếu. Bạch Hổ Linh Thú, Bạch Hổ Quyết, dĩ nhiên là phi thường cường đại. Đương nhiên, những lời này, đều là Mạc Kỳ Lân tại Tô Đồng trong đầu. Nói cho Tô Đồng, trước mắt Mạc Kỳ Lân, chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Không phải chân chính Mạc Kỳ Lân rồi. Ha ha, ta còn không có nhận chủ đâu. Người liền muốn ta đem Bạch Hổ Quyết truyền thụ cho hắn. Nghe xong Mạc Kỳ Lân lời nói sau đó, Bạch Hổ Linh Thú cũng là cười ha ha. Kia, Bạch Hổ Quyết chính là vì Bạch Hổ chi chủ chuẩn bị. Bất kể là lúc trước, vẫn là hiện tại, đều chưa từng truyền cho những người khác. Thiệt thòi mình người lão hữu này. Nghĩ ra được, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ Bạch Hổ Quyết, người liền có thể nhận chủ. Mạc Kỳ Lân nói ra, nếu là thật ngộ tính cường đại đến có thể lĩnh ngộ Bạch Hổ Quyết, vậy dĩ nhiên là có thể làm Bạch Hổ Linh Thú chủ nhân. Bất quá ta càng coi trọng bên cạnh hắn Vân Điện Điện Chủ. Bạch Hổ Linh Thú lúc này nhìn về phía Vân Hy Nguyệt. Nghe nói như vậy, Mạc Kỳ Lân cũng là có chút bất đắc dĩ. Ta biết ngươi năm đó không có lựa chọn Vân Dạ Tuyết, cảm thấy có chút mắc nợ. Bất quá là năm đó ngươi vì cái gì không có lựa chọn nàng. Bản thân ngươi cũng trong sạch Sở Nguyên bởi vì, hừm, linh thú dĩ nhiên là phải thường thích hợp nhất cường giả. Bạch Hổ Linh Thú lúc này cũng là đồng ý Mạc Kỳ Lân thuyết pháp. Do dự một chút, một lần nữa mở miệng. Vậy ta liền thử xem. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.